Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 679, Bạch Ngạo ra tay. Đánh nhau cũng cần phải có người giáo sao? Nhìn như hồn nhiên ngây thơ lại tâm tư giảo hoạt Đồng Nhạc Nhạc có chút không rõ Tần Dương lời nói. Dù sao nàng thế nhưng là Tạc Cúc Nhạc. Nàng mộng tưởng chính là ở nơi này giới cổ võ bên trong xông ra một phen thanh danh, làm cho tất cả mọi người bảo nàng một tiếng nãi nãi. Thẳng đến Tần Dương dùng hắn trong tay thanh trường kiếm kia chém dụng một cái khôi lỗi đầu sau, tiểu nha đầu mới hiểu được nguyên lai cái gọi là đánh nhau chính là giết người. Giết người, ha ha. Tiểu ma nữ không biết vì sao đột nhiên bật cười. Khôi lỗi chỗ cổ phun ra ô máu đen, ở tại nàng tấm kia đáng yêu trắng nõn kiều nộn trên mặt ngọc, lộ ra có mấy phần quỷ dị. Đến giới cổ võ, liền phải học được giết người. Bắt đầu giết đi, Tần Dương thản nhiên nói. Hắn muốn ly khai cái này bên trong rất dễ dàng, chỉ là một cái trận pháp còn khốn không được hắn. Nhưng là hắn muốn dạy Đồng Nhạc Nhạc giết người. Nhà đầu này mặc dù ưa thích biến thái cực hình cùng gian vặt, nhưng chung quy là không dám giết người. Tại giới cổ võ ngươi như không dám giết người, chết hết đối với chính là ngươi. Dù sao địch nhân sẽ không bởi vì ngươi bạo hắn quốc hoa liền đối với ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, đặt ở Đồng Nhạc Nhạc trong tay. Tiểu nha đầu tay lắm mềm nhẵn, cũng lạnh buốt, ẩn ẩn mang theo một tia run nhè nhè. Giết! Tần Dương bắt lấy một cái màu vàng kim khối lỗi, đẩy lên Đồng Nhạc Nhạc trước mặt. Cái kia kim sắc khối lỗi sắc mặt đạm mạc như băng. Nhìn kỹ đến, hắn hai cái tròng mắt đều bị móc xuống, trống trơn, bờ môi cũng là thảm bạch vô cùng, chỗ cổ gân xanh bạo lồi, tím thẫm một mảnh. Giờ khắc này, Đồng Nhạc Nhạc trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra nàng nhìn qua nước ngoài zombie điện ảnh. Giống như trước mắt là một bộ zombie, chính hướng nàng đánh tới. Còn sững sờ lấy làm gì sao? Giết! Quát to một tiếng, đem Đồng Nhạc Nhạc từ trong tưởng tượng kéo kéo ra. Giờ phút này nàng mới phát hiện, trước mắt màu vàng kim khối lỗi trong tay còn cầm lấy một thanh đại đao, chính hướng về nàng bổ tới. Mặt đao rất rộng, chừng nàng hai bàn tay, lưỡi đao cũng rất sắc bén, phía trên dính lấy mấy giọt máu tươi cùng một cái tia nhỏ tóc dài. Có thể tưởng tượng đến, cây đao này trước đó giết qua một cái nữ nhân, hoặc là nữ hài. Đồng Nhạc Nhạc theo bản năng cầm lấy trong tay Chu Tiên kiếm, hướng về đối phương bổ tới. Thanh kiếm này thật đẹp mắt, nhìn kiếm mang bên trên hiện lấy oánh oánh lam mang. Đồng Nhạc Nhạc nháy lấy trong suốt đôi mắt đẹp, lẩm bẩm nói, đều đến lúc này, nhà đầu này còn có tâm tình thưởng thức kiếm có được hay không nhìn. Phốp, Chu Tiên kiếm xẹt qua màu vàng kim khối lỗi cái cổ, mang theo một cái đầu lâu, dòng máu màu đen phun tung tóe đi ra, không biết né tránh Đồng Nhạc Nhạc bị tung tóe hơn nửa người. Thậm chí có chút huyết dịch thuận theo nàng tuyết bạch cái cổ chảy đi xuống. Mà Đồng Nhạc Nhạc ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc cái thanh kia đẹp mắt kiếm. Một mực nhìn chòng chọc, mi mắt chưa từng na di nửa điểm. Nàng không dám nhìn bên cạnh bị chém tới đầu khối lỗi. Danh xưng không sợ trời, không sợ đất, cuồng chảnh khốc huyễn điếu tạc thiên vô địch mỹ thiếu nữ, cuối cùng vẫn là không dám giết người. Cho dù là người chết, nàng cũng không dám giết. Lại giết! Tần Dương bắt lấy Đồng Nhạc Nhạc vạt áo, đưa nàng đẩy lên trước mặt, ngữ khí băng lãnh, cho ta tiếp cận địch nhân. Ngươi ngay cả địch nhân cũng không dám nhìn, sau này thế nào tại giới cổ võ lăn lộn? Ai nói ta không dám nhìn? Là bọn hắn dáng dấp quá khó nhìn. Tiểu ma nữ mạnh miệng, bất quá nàng đầu vẫn là xoay đi qua, nhìn hướng về nàng đánh tới màu vàng kim khối lỗi, cắn cắn răng ngà, cầm lấy trong tay Chu Tiên kiếm hướng lấy đối phương bổ tới. Ai nói ta không dám giết người? Ta muốn giết. Tiểu ma nữ âm thầm vì chính mình động viên. Trên tay kình đạo lại dùng mấy phần. Nhưng mà nàng trong tay Chu Tiên kiếm sắp xẹt qua đối phương cái cổ lúc. Lại nhắm lại mi mắt. Cong cong lông mi rung động nhè nhè. Như xinh đẹp tiểu phiến tử đồng dạng. Vì cái này điêu ngoa nữ hài tăng thêm một điểm yếu đuối. Suy, đầu bay lên. Màu đen phát ra lấy tanh hôi huyết dịch lại một lần nữa từ khối lỗi chỗ cổ phun tung tóe đi ra. Cũng may lần này đồng nhạc nhạc tâm hữu linh tê. Theo bản năng đem đầu tránh đi. Thành công tránh ra tung tóe đến huyết dịch. Nhưng ngay tại nàng tránh đi đầu đồng thời. Bỗng nhiên cảm giác một trận tiếng gió đánh tới. Mang theo cực hạn lãnh ý. Đâm nàng bộ mặt ra rẻ đau nhức. Đồng nhạc nhạc mở ra con ngươi, liền nhìn thấy một thanh hàn quang lẫm liệt đao hướng về nàng mặt bổ tới. Cùng nàng chỉ có gang tấc gần, nàng con ngươi hơi co lại, trong lúc nhất thời mộng ở, đừng hủy ta dung, trong điện quang hỏa thạch, đồng nhạc nhạc lại đem đầu chếch đi một chút, đao kia lưỡi đao thuận theo bên tai nàng sát qua, chặt chẽ vững vàng chém vào nàng gầy gò trên bờ vai. Không có trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, ngược lại tóe lên một trận kim quang. Nguyên lai Tần Dương bàn tay chống đỡ tại nàng lưng trắng bên trên. Một đạo nhu hòa kim quang, đem đồng nhạc nhạc bao phủ trong đó, ngăn trở cái kia đạo đủ để có thể chém đứt nữ hài cánh tay lưỡi đao. Nhưng dù vậy, này lưỡi đao sắc bén vẫn là mở ra một chút kim quang. Rơi vào nữ hài trên bờ vai, đâm quần áo rách, tương tự đâm rách này tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng noãn. Một đạo đỏ thấm huyết dịch thuận theo nàng da rẻ chậm rãi rơi xuống. Bạch, Tần Dương trường kiếm vẩy một cái, chém xuống màu vàng kim khối lỗi đầu, nhìn hai mắt đẫm lệ nữ hài. Thấp giọng nói, ngươi không sao chứ, đau quá, nhìn trên bờ vai vết thương. Đồng nhạc nhạc mân mê môi đỏ, trợn lên giận dữ nhìn Tần Dương, ngươi rõ ràng có thể giúp ta, không cho ngươi chảy chút huyết, ngươi liền không biết nên thế nào giết người. Tần Dương nhàn nhạt nói, hắn bắt lấy nữ hài cánh tay, hướng về khác một bên ném đi qua, nơi đó có 5 cái màu vàng kim khối lỗi, chính cầm lấy đại đao chặt giết tới, mặt không biểu tình. Cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tiếp tục giết. Lần này ta sẽ không giúp ngươi cái phế vật này. Tần Dương nói ra. Phế vật. Nữ hài đôi mắt đẹp trừng trừng. Bị cái từ ngữ này thật sâu đâm bị thương nàng tự ái tâm. Giết liền giết. Cô nãi nãi ta sợ ai. Đồng nhạc nhạc đem trong tay Chu Tiên kiếm ném trở về. Không cần thanh phá kiếm này. Nàng xuất ra lớn nhất thuận tay nói mớ phá pháp trượng. Tiến lên, hướng về này 5 cái màu vàng kim khối lỗi vung lên. Kiều quát, cho lão nương bùng nổ. Pháp trượng phía trên, điện quang bay múa, giống như magical girl, sắc bén thiểm điện tại, bên trong cách cách, bên trong. Đánh trúng 5 cái màu vàng kim khối lỗi đầu, tại lôi điện bạo kích dưới âm vang nổ tung. Đầu biến thành mảnh vỡ, giống như zombie bị nổ đầu giống như, lão nương coi như là chơi game. Đồng nhạc nhạc bản thân thôi miên, đứng tại trên không vương trưởng lão, âm u nhìn bản thân khối lỗi vậy mà thành người khác luyện mật bia ngắm. Hai tay nắm chặt, lạnh lùng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, các người có thể hoành đến khi nào, nói lấy. Hai tay của hắn chồng chất thành một đạo pháp ấn, chuẩn bị bắt đầu khu động khối lỗi. Vương trưởng lão trước không vội, để cho ta tới chiếu cố cái này tiểu tử. Đúng lúc này, một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Vương trưởng lão khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là một nhẹ nhàng thiếu niên không biết thời điểm nào xuất hiện ở bên người hắn. Tay cầm một cái quạt xếp, mặt như quan ngọc. Màu da trắng nõn, khóe môi mang theo một tia như có như không ý cười.